xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn Biên Duyên nhận lấy tấm thẻ, sau khi chào tạm biệt nhân viên quản lý thì lên xe. Còn về vết máu trên đó chẳng qua chỉ là máu của Đông Bắc Hổ bê án ra khi bị năng lượng công kích lúc cô dung hợp với nguyên chủ mà thôi. Quẹt thẻ vào cửa vừa nhận xong, xe kết hợp với nhà từ từ lái vào trong. Số 399 rất dễ tìm, khu gần sát đường, chữ số màu trắng viết ở đó, đối với người bày hàng có thể nói là một chỗ hoàng kim. Xe kết hợp với nhà dừng lại, Biên Duyên tắt máy xong bắt đầu đánh giá xung quanh. Mỗi vị trí bày hàng ở đây rộng khoảng 30 m². Sau khi cô đỗ xe kết hợp với nhà vào xong, bên cạnh vẫn còn một mảnh đất trống. Nơi này rộng như vậy là vì chỗ này ngoài để ban ngày bày bán hàng, chỗ trống còn lại có thể cung cấp cho người không ở nổi trong xe buổi tối dựng lều ngủ lại, cũng coi như giảm một khoản chi phí cho người nhà. Ban ngày bày hàng, buổi tối sẽ trở thành nhà tạm thời của những người phiêu bạt. Ví dụ như chiếc xe thương vụ màu xám bên cạnh kia, Biên Duyên nhìn thấy ba chiếc lều được dựng lên và đám trẻ đang chạy bên ngoài, trong mắt bắt đầu dấy lên sự ấm áp, cho dù là tận thế, có những gia đình vẫn giữ được bầu không khí ấm áp. Người già có tuổi ngồi bên bếp lò cạnh xe nấu thịt, người đàn ông đầy râu ria thì ở bên cạnh cẩn thận dùng khăn lau vũ khí, mà người phụ nữ mặt mày dịu dàng vừa may quần áo vừa nhìn đám trẻ vui đùa. Hàng xóm như vậy khiến tâm trạng của Biên Duyên tốt hơn nhiều. Dù sao hàng xóm tốt, vừa bớt chuyện vừa khiến tâm trạng vui vẻ. An An, con qua rửa tay chân, rửa xong chúng ta ăn cơm. Bồn ba cả một ngày, ăn xong cơm, lúc nghỉ ngơi cô còn phải cẩn thận lên kế hoạch con đường sau này trong đầu. Nước còn lại trong xe vẫn đủ, vừa hay không cần đến chỗ phía sau nơi bày hàng lấy. Dù sao ngày đầu tiên xuyên đến, cô vẫn chưa nắm được rất nhiều điều. Xe kết hợp với nhà được hệ thống cải tiến xong, mặc dù cần dùng tinh hạch để cung cấp năng lượng, nhưng so với xe ở bên ngoài, chiếc xe kết hợp với nhà của Biên Duyên vô cùng tiết kiệm năng lượng, dù sao thì nó có thể dùng mỗi một tia năng lượng trong tinh hạch tận dụng bằng hết. Mặc dù năng lượng để vận hành bình thường không cần quá nhiều, nhưng sau khi xe kết hợp với nhà mở hình thức phòng ngự, lượng tinh hạch tiêu hao không khác gì như đốt giấy, vừa nhanh vừa phí. Cách chương.